Phần 3. Trao quyền cho đội ngũ, củng cố văn hóa chiến thắng. Chương 8. Làm bạn với công nghệ. Thông tin theo định dạng RSS, ứng dụng iPod, thiết bị định vị GPS, chương trình phát thanh trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, các trung tâm trả lời trực tuyến. Đó là một số công cụ công nghệ mà Barack Obama đã sử dụng để xây dựng và điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống rất thành công trong năm 2008. Thật khó bình luận về thành công năm 2008 của Obama mà không nói đến việc ông đã tận dụng công nghệ một cách xuất sắc như thế nào để hỗ trợ cho những nỗ lực của mình trong việc xây dựng một đội ngũ chiến thắng, củng cố văn hóa tổ chức và dẫn dắt tập thể hướng đến mục tiêu chung. Khi phát triển một chiến lược công nghệ và thiết kế các công cụ, Obama đã hình thành một tiêu chuẩn vàng, đưa việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại và những công nghệ tiên tiến lên một tầm cao mới. Việc vận dụng chi tiết những công nghệ cao để huy động những nhóm đối tượng chủ chốt nhằm thực hiện những mục tiêu của tổ chức chưa từng có tiền lệ trong một chiến dịch tranh cử tổng thống và cũng rất hiếm thấy trong các hoạt động của các tập đoàn và tổ chức phi lợi nhuận. Chiến dịch dựa vào những công nghệ hàng đầu của Obama đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Ông truyền cảm hứng cho hàng triệu người ủng hộ, quyên góp được một số tiền ủng hộ cao nhất trong lịch sử chính trị Mỹ, hơn 600 triệu đô la. Khởi xướng một phong trào rộng khắp, thắng cử Tổng thống Mỹ với tỷ lệ phiếu phổ thông cao nhất từ sau năm 1952 và vượt qua một danh sách dài những rào cản sắc tộc trên hành trình đến thành công. Thành công của Obama trong việc tận dụng công nghệ đã ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ quy trình hoạt động chính trị ở Mỹ, tăng số lượng cử tri, tạo động lực cho nhiều nhà tài trợ đóng góp vào một chiến dịch chính trị nhất trong lịch sử Mỹ, thực hiện chiến dịch đồng loạt tại 50 tiểu bang, một điều từng được xem là không khả thi, thay đổi cách thức các chính trị gia tiếp cận những cử tri tiềm năng trong tương lai, và thay đổi cách thức các cử tri tìm kiếm thông tin cũng như tham gia vào tiến trình chính trị. Khi Obama làm nên lịch sử, ông khiến những chiến lược của các đối thủ ít thành thạo về công nghệ hơn. Trong số đó có Hillary Clinton và John McCain, trông như những đường lối lỗi thời. Giữa những lời khen ngợi dành cho các thành tựu của Obama và sự xuất sắc của ông trong việc giám sát thực hiện chiến lược công nghệ, người ta có thể dễ dàng bỏ qua một thực tế cơ bản cực kỳ quan trọng. Barack Obama không phải là một người giỏi công nghệ. Nhiều người phải mất một thời gian mới hiểu hết tầm quan trọng của thực tế này. Obama được sinh ra trong một thế hệ mà học sinh trung học hình dung về chiếc máy tính như những cỗ máy to cành càng của NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ. Một thế hệ mà đối với họ, ý tưởng rằng một ngày nào đó trong tương lai không xa, đa số các gia đình Mỹ sẽ sở hữu một chiếc máy tính cá nhân chỉ sẽ khiến họ bật cười. Khi Obama vào đại học, IBM và Apple chỉ vừa mới trở thành những cái tên quen thuộc và đang bắt đầu tạo nên những ảnh hưởng sâu rộng. Ở trường đại học, Obama hẳn đã được tiếp xúc nhiều hơn với những chiếc máy tính cá nhân mới được chế tạo, với những chiếc máy in kim và màn hình màu xám đen. Kể từ đó, Obama đã học được vài điều về công nghệ. Việc ông thường xuyên cầm chiếc điện thoại BlackBerry đã trở thành một giai thoại cá nhân. Ông chưa bao giờ là một người đam mê máy tính và chắc chắn ông không thể làm việc ở một công ty như Gigsquick. Nếu bạn hỏi ông về giao diện ổ cứng, bộ chip mạng nội bộ và khe cắm CPU, bạn sẽ thấy ngay ông không phải là một chuyên gia. Vậy làm thế nào mà ông có thể biến những đổi mới về công nghệ thành một tiêu chuẩn mới trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008? Làm thế nào ông có thể biến công nghệ thành một thành phần hiệu quả và không thể tách rời trong chiến lược của ông, đồng thời khai thác công nghệ như một trong những lợi thế chiến lược quan trọng nhất mà ông có? Làm thế nào mà công nghệ lại trở thành yếu tố tạo ra bước ngoặt cho ông, đến mức các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác, từ các doanh nghiệp đến những tổ chức phi lợi nhuận, đều suy nghĩ xem họ có thể Obama hóa tổ chức của mình như thế nào. Những hiểu biết và phương pháp nào giúp điều này trở nên khả thi, và chúng ta có thể học được những gì từ chúng? Tất cả bắt đầu từ nhận thức. Có gì trong một chiếc BlackBerry? Nhận thức khả năng thay đổi cục diện của công nghệ. Từ những ngày đầu tiên của chiến dịch tranh cử, Barack Obama đã biết rằng công nghệ mới sẽ đóng một vai trò quan trọng. Trong một đoạn phim đăng trên trang web chiến dịch đầu tiên của ông vào tháng 2 năm 2007, Obama khuyến khích những người ủng hộ sử dụng trang web này như một công cụ để kêu gọi bạn bè, hàng xóm và những người quen của họ. Obama phát động một chiến dịch vận động đăng ký bầu cử rất thành công tại Chicago vào năm 1992 với khoảng 150.000 cử tri da màu. Ông hiểu thấu đáo những yếu tố làm nên một cuộc vận động thành công với cách làm truyền thống, kết hợp với kinh nghiệm của mình từ các chiến dịch tranh cử trước vào Thượng viện Illinois và Thượng viện Mỹ. Obama hiểu rằng phương pháp quảng cáo trên truyền hình và trên báo chí vẫn có chỗ đứng của chúng. Song ông cũng thấy rõ cơ hội khai thác các phương tiện truyền thông hiện đại và công nghệ mới để hỗ trợ việc thực hiện những mục tiêu trong chiến dịch tranh cử của ông, với một trong những mục tiêu đó là truyền cảm hứng cho một lượng lớn cử tri mới đăng ký ủng hộ cho ông. Obama và đội ngũ của ông đã tìm hiểu cách thức Howard Dean sử dụng công nghệ một cách xuất sắc trong chiến dịch tranh cử năm 2004. Họ, Dean và Obama, hiểu được tiềm năng của công nghệ theo nghĩa rộng. Obama dự định nâng tầm chiến lược này thêm một bước nữa, và vì vậy, một số nhà quan sát đã gọi chiến dịch của ông là Dean 2.0. Ông áp dụng những cải tiến lên một phương pháp vốn đã rất triển vọng, đồng thời cũng như chiến dịch của Dean trước kia, chiến dịch của Obama đã xác lập một tiêu chuẩn mới trong giới chính trị. Obama đã xây dựng được một đội ngũ truyền thông mới cho chiến dịch của mình. Các thành viên của đội đặt những khái niệm như thông điệp, tài chính và sự cơ động làm những mục tiêu của họ. Theo nhiều nguồn tin, đó là lúc ông quyết định kết thúc giai đoạn suy nghĩ cân nhắc ban đầu. Obama hiểu rằng ông đang làm việc với một cộng đồng trực tuyến đã thành hình từ năm 2004 và dân chúng Mỹ đã trở nên quen thuộc hơn với việc giao tiếp trong thế giới ảo. Ông hiểu rằng công nghệ sẽ có một vị trí vững chắc trong chiến dịch của mình. Nhưng rất ít người dự đoán được những phương tiện truyền thông hiện đại và thế giới ảo sẽ có chỗ đứng riêng và giành được một vị trí trung tâm như vậy trong chiến dịch của Obama, và góp phần to lớn trong thắng lợi cuối cùng của ông. Thành công của chiến dịch Obama trong việc khai thác sức mạnh của các công nghệ mới sau khi nhận thấy những phản ứng đáng chú ý cùng với một số sự ủng hộ trực tuyến chưa từng có là một minh chứng cho kỹ năng của Obama trong việc xây dựng một tổ chức phát triển mạnh dựa trên những thông tin phản hồi liên tục, giữ đúng cam kết về việc duy trì thông tin liên lạc, cũng như tự cấu trúc chính tổ chức để thích ứng nhanh chóng cho các xu hướng mới. Trong một thời gian ngắn sau khi chiến dịch chính thức bắt đầu, Obama và đội ngũ của ông đã có thể nhìn thấy công nghệ phát huy tiềm năng của nó trở thành một yếu tố tạo ra bước ngoặt trong cuộc bầu cử tổng thống. Con mãnh thú mới. Obama và đội ngũ của ông đã phát triển quan điểm coi công nghệ là một yếu tố có khả năng thay đổi cục diện khi họ chứng kiến số lượng người ủng hộ trực tuyến cho Obama tăng theo cấp số nhân, số tiền quyên góp tăng vọt từ những liên kết trực tuyến, cũng như việc công nghệ mới lan truyền những thông tin về Obama và tầm nhìn tương lai của ông vô cùng nhanh chóng và hiệu quả. Trên thực tế, công nghệ mới giống như một con mãnh thú mới, dù quảng cáo trên truyền hình và báo chí vẫn phục vụ rất tốt cho các mục đích tiếp thị như thông tin, thậm chí đôi khi truyền cảm hứng và thúc đẩy mọi người, nhưng các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là công nghệ tương tác, có thể được sử dụng rộng rãi hơn nữa trong việc truyền đạt thông tin, truyền cảm hứng, tạo động lực, đào tạo, kết nối. Khác với các phương tiện truyền thống, các phương tiện truyền thông mới có thể giúp xây dựng các cộng đồng và tất cả những khía cạnh liên quan khác. Nó còn có thể giúp đào tạo các nhà lãnh đạo và nhân viên truyền đạt những bí quyết và hỗ trợ việc kết nối. Những việc mà theo quan niệm truyền thống cần phải được thực hiện bởi các nhân viên được trả lương ngồi giữa bốn bức tường của một tổ chức. Công nghệ mới bắt đầu loại bỏ những hạn chế của tổ chức theo kiểu truyền thống, mở rộng công việc của Obama sang một cộng đồng rộng lớn hơn. Đó chính là điều khiến công nghệ mới trở thành một yếu tố thay đổi toàn bộ cục diện. Nó không chỉ đại diện cho cách tiếp thị kiểu mới mà còn hứa hẹn huy động được thế hệ mới, xóa nhòa ranh giới giữa người bên trong với người bên ngoài tổ chức, mang lại sự kết nối mật thiết và mở rộng quy mô tổ chức. Trong bối cảnh đó, công việc trọng tâm của tổ chức và văn hóa tổ chức có thể lan tỏa ra ngoài phạm vi của tổ chức, loại bỏ các giới hạn. Việc tiếp cận người ủng hộ chứ không chỉ các nhân viên có thể được thực hiện sâu rộng hơn nữa, và sự gắn kết với lý tưởng của tổ chức cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi chiến dịch Obama khai thác sức mạnh của công nghệ mới, vai trò của những người ủng hộ bên ngoài càng mang tính quyết định hơn. Họ có thể tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động tranh cử. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Obama trong việc tạo nên tinh thần hướng đến những mục tiêu chung, cũng như nhìn thấy sự thay đổi và vận động diễn ra ở cấp cơ sở. Các nhân viên chiến dịch Obama chú trọng việc sử dụng các công nghệ tương tác hai chiều, cho phép họ vừa gửi vừa nhận tin. Họ phát triển nhiều phương thức để tham gia vào những công nghệ mà họ triển khai, nhằm đảm bảo việc phản hồi thông tin từ người sử dụng diễn ra liên tục và thích nghi nhanh chóng với những thay đổi hoặc nhu cầu phát sinh. Họ truyền bá văn hóa của mình, vượt qua những bức tường ngăn cách và mở rộng tổ chức theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến những kết quả mà nhiều nhà quan sát đánh giá không chỉ đơn thuần là một chiến dịch mà là một phong trào. Theo Isaac Garcia, giám đốc điều hành Central Desktop, cách thức mà Obama vận dụng công nghệ trong cuộc tranh cử tổng thống là rất độc đáo. Chúng ta đã bắt đầu nhận thấy điều đó với Hogus Dean vào năm 2004. Nhưng ở tầm vóc này thì chưa từng có. Những gì bạn thấy được trong chiến dịch của Obama là một sự kết hợp hoàn hảo của triết lý, việc truyền tải thông điệp và công nghệ. Khi chiến dịch của Obama vận dụng được sức mạnh công nghệ, thành công trong việc tích hợp nhiều phương diện đã giúp Obama biến các phương tiện truyền thông mới thành sức mạnh cạnh tranh hiếm có. Michelle Silverman đã nhận xét: thay đổi mang tính bước ngoặt trong chiến dịch của Obama là việc công nghệ không chỉ đóng vai trò bổ trợ, nó là một yếu tố được cân nhắc và sử dụng trong hầu hết mọi chức năng quan trọng của chiến dịch. Silverman cho rằng, cần tách biệt chiến dịch đầy ấn tượng của Obama và các chương trình được tổ chức trực tuyến, một bộ phận gồm hơn 2.500 người tổ chức sự kiện và những đội ngũ tình nguyện ở khu vực, một bộ phận có đội ngũ hoạt động trực tuyến sử dụng trang me.barackobama.com để thành lập những nhóm thảo luận và các sự kiện trực tuyến. Nhưng phần lớn những công việc tổ chức cơ sở quan trọng đều diễn ra ở điểm giao thoa của hai nhóm. Chúng ta hãy cùng khám phá một số phương pháp đã cho phép Obama tận dụng công nghệ một cách hiệu quả như vậy. Lựa chọn đối tác một cách xuất sắc. Nhiều nhà lãnh đạo áp dụng một nguyên tắc đơn giản nhưng hữu ích. Nếu bạn không phải là người giỏi nhất trong những công việc quan trọng, hãy thuê người khác, và hãy thuê những người giỏi nhất. Từ rất lâu trước chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008, Obama đã đồng tình với nguyên tắc này. Khi Obama tranh cử Thượng viện bang Illinois vào năm 1995, ông cho rằng một số đối thủ của ông trong Đảng Dân Chủ đã phá luật khi thu thập chữ ký cho các kiến nghị đề cử của họ, vì họ cần một số lượng chữ ký tối thiểu để được có tên trong danh sách ứng viên của Đảng Dân Chủ. Các tình nguyện viên của Obama đã xem xét các kiến nghị đề cử của những đối thủ này và kết luận rằng số chữ ký hợp lệ không đạt đủ số lượng cần thiết. Obama đã tìm cách can thiệp bằng pháp lý. Ngay lập tức, ông hỏi người cố vấn, anh cần những gì để có thể chiến thắng trong vụ kiện này? Người cố vấn của ông nói rằng, ông ấy cần sự hỗ trợ của một luật sư. Phản ứng tức thời của Obama, ai là luật sư giỏi nhất nhỉ? và ông chỉ thị cho cố vấn của mình thuê đúng người luật sư đó, một luật sư dân quyền tài năng được đào tạo tại Harvard. Với kiến nghị phản đối một số chữ ký trên lá phiếu ứng cử của các đối thủ, Obama đã vượt qua tất cả những đối thủ bị thiếu số chữ ký vì họ không đủ điều kiện. Obama trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ. Obama tiếp tục theo đuổi quan điểm nhờ cậy những người giỏi nhất trong suốt thời gian sau đó. Với chiến lược sử dụng công nghệ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, Obama đã tuyển dụng một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực này. Nhân vật đó chính là Chris Hughes. Quyết định làm việc với Hughes, người đồng sáng lập 24 tuổi của trang mạng xã hội Facebook, là một quyết định vô cùng sáng suốt và quan trọng theo nhiều cách. Không ai có thể đảm nhiệm vai trò đánh giá nhu cầu công nghệ của chiến dịch, xác định và thiết kế những công cụ tối ưu, cũng như giám sát việc thực hiện chiến lược công nghệ tốt hơn Hughes. Việc lựa chọn Hughes mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên và trên hết, Hughes mang đến cho đội ngũ của Obama sự đổi mới và trình độ chuyên môn cực giỏi. Đồng thời, việc lựa chọn anh cũng thỏa mãn một tiêu chí trọng yếu cho một đối tác công nghệ, những năng lực hàng đầu. Khi chọn Hughes, Obama cũng đã chứng minh khả năng nắm bắt tốt cách thức lựa chọn những đối tác giỏi nhất. Ông chú ý đến các vấn đề như mức độ gắn kết, đạo đức nghề nghiệp, sự phù hợp với văn hóa tổ chức và tinh thần sẵn sàng tập trung vào những mục tiêu chung. Hughes thể hiện niềm đam mê và tinh thần cống hiến cao. Cùng với khả năng sáng tạo và hiểu biết về công nghệ hàng đầu của Hughes, mối quan hệ hợp tác này đã làm nên một sự kết hợp tuyệt vời. Việc Obama chọn làm việc với Hughes cũng là một quyết định sáng suốt về mặt quan hệ công chúng. Nói cho cùng, Hughes cũng là một thành viên của nhóm cử tri quan trọng mà Obama đang nhắm tới, nhóm cử tri trẻ. Một nhóm đối tượng mà càng về sau càng trở nên quan trọng hơn trong việc quyết định sự thành bại của Obama trong cuộc đua. Điều quan trọng là Hughes hiểu được nhóm cử tri này và có thể dễ dàng nhận biết cũng như tận dụng những thói quen của họ. Anh biết rõ nhóm đối tượng này tiếp cận thông tin như thế nào và họ ưa thích những kênh thông tin nào. Nhìn từ quan điểm quan hệ công chúng, việc lựa chọn nhà lãnh đạo trẻ nổi bật này đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Nhưng có lẽ quan trọng hơn là đã gửi một thông điệp đến với những người trẻ tuổi. Việc Hughes chọn tham gia vào chiến dịch của Obama là một sự chứng thực mạnh mẽ, khuyến khích những người trẻ tuổi khác nhìn Obama một cách tích cực hơn. Việc hợp tác với Hughes trở thành khuôn mẫu cho những mối quan hệ đối tác công nghệ khác mà Obama thiết lập, bao gồm những mối quan hệ với một loạt các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực của họ, chẳng hạn như Sentinel, Desktop, Right Now và List. Những mối quan hệ đối tác hiệu quả và rất thành công này đã tạo nền tảng để Obama tích hợp công nghệ vào chiến lược của ông, biến công nghệ thành một phần không thể thiếu trong những khía cạnh quan trọng của chiến dịch. Xác định thói quen của nhóm đối tượng. Khi Obama lãnh đạo đội ngũ của mình tận dụng sức mạnh của công nghệ, ông hiểu rằng mình bắt buộc phải có được những hiểu biết rõ ràng và sâu sắc về các thói quen của nhóm đối tượng, những kiến thức quan trọng mà đội của ông sẽ cần để khai thác được tối đa hiệu quả của công nghệ. Điều khiến những nỗ lực của Obama đặc biệt hiệu quả chính là khả năng nhận thức được rằng quá trình tìm kiếm và vận dụng kiến thức là một quá trình liên tục. Khi đội ngũ của Obama xác định, đánh giá và nắm bắt những thói quen của các nhóm đối tượng, họ xác định được đối tác tối ưu và chuyên gia để giúp họ xây dựng những chiến lược nhằm khai thác những thói quen này. Nhờ đó, họ có thể truyền tải thông tin, xây dựng sự ủng hộ và vận động cử tri. Sau khi triển khai các chiến lược, đội ngũ của Obama thu thập những thông tin phản hồi thông qua công nghệ tương tác hai chiều. Với những thông tin thu thập được, Obama bổ sung thêm hoặc thay đổi các đối tác nếu cần để đảm bảo đội ngũ của mình được làm việc với những người giỏi nhất trong mỗi nhiệm vụ khi họ tiếp tục phát triển hoặc điều chỉnh các chiến lược và công cụ được xây dựng trên những thành công trước, đồng thời rút kinh nghiệm từ những thất bại và tận dụng các xu hướng mới. Giới thiệu cái mới, phản hồi liên tục, điều chỉnh thích nghi, thay đổi đối tác. Quy trình này trở thành một phần trong chiến lược công nghệ của Obama, cho phép ông dẫn dắt một đội ngũ có khả năng thiết kế ngày càng nhiều công cụ công nghệ để giúp công việc của đội thuận lợi hơn. Đối với đội ngũ của Obama, việc đánh giá ban đầu những thói quen của các nhóm đối tượng chủ chốt có vẻ tương đối dễ dàng, có một vài thói quen khá rõ ràng để họ khai thác, mặc dù rất ít ứng cử viên tổng thống trước đây có những hành động để tận dụng những thông tin này. Như thông tin đã biết và được chứng thực thông qua các nghiên cứu như báo cáo của dự án Cuộc sống người Mỹ và Internet của Trung tâm Nghiên cứu The Pew, người Mỹ ngày càng phụ thuộc nhiều vào các công cụ truyền thông mới như Internet, email và tin nhắn điện thoại trong việc tiếp cận thông tin. Đặc biệt các cử tri trẻ tuổi sử dụng điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân rất nhiều để kết nối với nhau và tìm kiếm thông tin. Các mạng xã hội như Facebook và MySpace trở nên nổi tiếng từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Obama đã có một lựa chọn then chốt để khai thác những xu hướng này một cách trọn vẹn. Tận dụng các thói quen, các kênh thông tin và các công cụ. Đối với Obama và đội ngũ của ông, bước quan trọng tiếp theo sau khi có được đánh giá sơ bộ là ứng dụng những kiến thức này vào thực tế để tận dụng những thói quen của các nhóm đối tượng chính. Ông tập trung vào việc xác định các kênh thông tin mà nhiều người sử dụng và phát triển những công cụ hiệu quả để tối đa lợi ích thu được. Về mặt phạm vi, các kênh thông tin rất đa dạng và đa phương tiện, bao gồm các trang web được thiết kế tốt và các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân như iPhone. Cùng với các đối tác, Obama và đội ngũ của mình đã thiết kế các công cụ công nghệ cho mỗi kênh thông tin này cho phù hợp với người sử dụng, cũng như các nhu cầu và nhiệm vụ của từng kênh. Các công cụ như email, tin nhắn điện thoại, chương trình truyền hình và phát thanh trực tuyến, blog cá nhân, thư viện ảnh, công cụ trò chuyện trực tuyến cùng nhiều công cụ khác được tùy chỉnh để phục vụ những mục đích cụ thể của chúng, và nhiều công cụ phục vụ chức năng tiếp thị rất hiệu quả. Ví dụ, các tiêu đề email đã được sử dụng một cách vô cùng hiệu quả nhằm thu hút sự chú ý của người nhận. Nhiều đoạn nhạc chuông điện thoại riêng cũng được thiết kế và đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường. Các mối quan hệ đối tác trực tuyến cũng mang lại những kênh thông tin hiệu quả để khuyến khích sự ủng hộ cho chiến dịch của Obama. Chương trình gây quỹ của các tổ chức đối tác trực tuyến như MoveOn.org đã đóng góp cho chiến dịch của ông đến $500,000. Những hoạt động hỗ trợ như vậy rất có giá trị. Chương trình Android MoveOn.org tài trợ gửi đi 500,000 email và tin nhắn Facebook để khuyến khích sự ủng hộ và thu thập những nguồn lực dồi dào cho Obama. Sử dụng công nghệ tương tác. Khi đánh giá điều gì khiến việc sử dụng công nghệ của Obama đạt hiệu quả cao như vậy, một số khía cạnh bổ sung khác cần được nhắc đến. Tầm quan trọng mà Obama dành cho công nghệ tương tác hai chiều, sự chú trọng vào việc cung cấp các ưu đãi công nghệ để người sử dụng tham gia và xây dựng các mối quan hệ, chứ không chỉ đơn giản sử dụng công nghệ để truyền đạt thông tin, và lựa chọn của ông trong việc khai thác mạng xã hội như một phương pháp chủ chốt nhằm tận dụng lợi thế của công nghệ. Khi thiết kế các thành phần công nghệ của chiến lược đối ngoại trong chiến dịch của ông, Obama điều hành theo nguyên tắc, bất cứ khi nào có thể, công nghệ cần phải tạo điều kiện cho sự tương tác hai chiều, trong đó những người ủng hộ tiềm năng có thể nhận thông tin từ chiến dịch Obama và cũng có thể giao tiếp với chiến dịch thông qua các cơ chế như email, tin nhắn điện thoại và blog cá nhân. Ngay cả dưới những dạng cơ bản nhất, công nghệ tương tác hai chiều cũng có thể mang lại cho đội của Obama vô số thông tin. Cách thức quan trọng để có thể có được những kiến thức về các vấn đề như mối quan tâm của cử tri, cũng như những cách hiệu quả để tiếp sức và tạo động lực cho những người ủng hộ tiềm năng. Công ty Right Now Technology cung cấp dịch vụ tổ chức trung tâm trả lời trực tuyến cho mục những câu hỏi thường gặp trên trang web tranh cử của Obama. Trung tâm trả lời này, công cụ được xem là bộ mặt công chúng vì nó ít mang tính tương tác hơn nhiều so với các công cụ khác. Cung cấp những câu trả lời và thông tin chi tiết cho những câu hỏi thường gặp. Thông qua một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến. Nguồn tài nguyên này cung cấp thông tin trực tiếp đến những người ủng hộ và những người ủng hộ tiềm năng thông qua trang web. Quan trọng không kém, trung tâm này sử dụng trí thông minh nhân tạo. Chẳng hạn khi người sử dụng bày tỏ sự quan tâm đến một chủ đề, thì các chủ đề liên quan khác sẽ xuất hiện ở đầu trang web, khuyến khích người sử dụng tìm hiểu thêm. Trung tâm trả lời này cũng theo dõi các câu hỏi phổ biến nhất, tự phát sinh một danh sách 10 câu hỏi thường được hỏi nhất mà người sử dụng có thể xem được khi truy cập vào trang web. Nó còn có thể theo dõi những câu hỏi được quan tâm theo vị trí của người sử dụng, giúp hỗ trợ chiến dịch trong việc xác định các vấn đề quan trọng của địa phương đó và cho phép họ điều chỉnh những bài phát biểu cũng như sự kiện một cách phù hợp. Với hàng triệu lượt khách truy cập đến trung tâm trả lời, nguồn tài nguyên này trở nên rất giá trị cho cả người sử dụng lẫn cho chiến dịch. Chiến dịch của Obama cũng thiết kế những trang web mang tính tương tác cao. Chúng bao gồm các tính năng như trò chuyện trực tuyến, truy cập blog và các chương trình truyền hình trực tuyến. Khía cạnh tương tác cho phép công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch, thu hút sự tham gia. Tính tương tác thông qua các cơ chế như trò chuyện trực tuyến và blog giúp những người dân bình thường có thể tham gia vào chiến dịch. Sự tham gia tạo nên một cảm giác rằng tiếng nói của họ được lắng nghe. Nó giúp xây dựng cộng đồng vượt ra khỏi phạm vi đội ngũ thực hiện chiến dịch và tạo điều kiện cho sự kết nối giữa chiến dịch với những người ủng hộ bên ngoài. Quan trọng nhất, sự tham gia giúp đạt được mục tiêu cuối cùng bằng cách gia tăng số lượng cử tri bỏ phiếu. Xây dựng mối quan hệ, công nghệ và quản lý quan hệ khách hàng. Cách Obama sử dụng sức mạnh công nghệ đặc biệt ở chỗ, ông chú trọng vai trò của công nghệ trong việc xây dựng mối quan hệ với những người ủng hộ tiềm năng. Giáo sư Sviola tại Đại học Harvard nhận xét trong một bài đánh giá rất chi tiết rằng Hillary Clinton xem những người ủng hộ bà là khách hàng, trong khi Barack Obama biến những người ủng hộ ông thành các thành viên trong nhóm. Khi các nhà tài trợ quyên tiền cho chiến dịch của bà Clinton, họ nhận được sự công nhận về đóng góp của họ, một lời cảm ơn hoặc xác nhận, ngoài ra không có gì khác. Trái lại, chiến dịch của Obama xem sự đóng góp của những người ủng hộ như một cơ hội để lôi kéo họ vào tham gia chiến dịch, tạo nên một vị trí thành viên được cá nhân hóa cho các nhà tài trợ, giống như một trang Facebook. Họ trở thành thành viên của trang web với tiêu điểm nhắm vào việc khuyến khích sự tham gia của những người ủng hộ. Đội ngũ vận động trực tuyến của Obama rất chú trọng hoạt động xây dựng các mối quan hệ. Như Sviola quan sát, mối quan hệ và sự tham gia chứ không phải những đóng góp tài chính mới là lợi thế cạnh tranh thực sự của Obama. Để nuôi dưỡng mối quan hệ mật thiết hơn với những người ủng hộ tương lai, trang web của Obama có chức năng tính điểm cho các thành viên với mỗi hành động như tạo một hồ sơ cá nhân, công khai hồ sơ, truy cập vào my.barackobama.com hoặc chia sẻ liên kết với trang mạng lên mạng lưới trực tuyến của mình. Những hoạt động này rất quen thuộc với những cử tri trẻ, những người thường tương tác trên thế giới trực tuyến. Chiến dịch thường xuyên cập nhật điểm số và xếp hạng các thành viên trực tuyến trên trang my.barackobama.com và tin rằng các thành viên sẽ được khuyến khích nâng cao thứ hạng của mình bằng những nỗ lực để nhận thêm điểm như tổ chức các sự kiện cho chiến dịch, liên kết với những người sử dụng khác hoặc gây quỹ tài trợ cho chiến dịch. Với chiến thuật này, Obama đã sử dụng công nghệ một cách khéo léo trong việc tạo ra mối quan hệ với những người ủng hộ. Ông thu hút các cử tri tiềm năng một cách hiệu quả hơn so với những đối thủ cạnh tranh khác, biến những người ủng hộ trở thành một phần mật thiết trong chiến dịch. Họ trở thành đối tác trong những nỗ lực của ông nhằm tiếp cận nhiều người hơn nữa và huy động sự ủng hộ. Khi chiến dịch phát triển hơn, trang my.barackobama.com trở nên cực kỳ quan trọng đối với những nỗ lực chiến lược nhằm thu hút và huy động cử tri. Chỉ sau một năm, họ đã có hơn 500.000 tài khoản và 30.000 sự kiện được tổ chức bởi những người ủng hộ. Những con số này phản ảnh thành công của chiến dịch Obama trong việc sử dụng công nghệ nhằm xây dựng mối quan hệ với những người ủng hộ. Phương thức tương tác hai chiều đã phát huy tác dụng và Obama đã tiếp thị thành công cũng như thu hút được sự tham gia của người ủng hộ. Trong quá trình xây dựng các mối quan hệ, mạng xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng. Trang web chính thức của Obama cung cấp chức năng của một mạng xã hội, cho phép những người ủng hộ và tình nguyện viên giao tiếp với nhau, chia sẻ những bí quyết, thủ thuật, thông tin và các tài nguyên. Điều đó trở thành một công cụ quan trọng để tổ chức sự kiện, thảo luận về những phương pháp tổ chức sự kiện hấp dẫn hơn và công bố các sự kiện đó. Hướng đến mục tiêu cuối cùng từ trực tuyến đến trực tiếp. Qua tất cả những điều kể trên, một phương pháp đóng vai trò chủ đạo trong thành công của Obama khi ứng dụng công nghệ là sự tập trung vào những nguyên tắc cơ bản và mục tiêu cuối cùng. Trong trường hợp này là huy động cử tri. Những công nghệ được ông vận dụng rất sáng tạo và ấn tượng. Chúng đã giúp xây dựng tính kết nối, củng cố chủ đề của chiến dịch, lan truyền ý tưởng và giá trị. Những điều này rất quan trọng, nhưng những nỗ lực đó sẽ trở thành vô nghĩa nếu không được cử tri chuyển hóa thành hành động, tức là bỏ phiếu. Vào một thời điểm, Obama luôn đảm bảo các thành viên đội ngũ của ông liên tục kiểm tra xem họ có đang hướng đến mục tiêu cuối cùng của mình hay không. Obama tìm cách sử dụng công nghệ để thúc đẩy hành động, dù lớn hay nhỏ, và ông không bao giờ bỏ qua các dữ liệu thông tin, chẳng hạn như những nghiên cứu được tiến hành bởi Donald Green và Alan Gerber của Đại học Yale, cho thấy sự kêu gọi của con người hiệu quả hơn nhiều so với sự kêu gọi không phải từ con người, ví dụ như các cuộc gọi tự động được thu âm sẵn, trong việc vận động cử tri. Với hiểu biết này, Obama đã lấy khái niệm từ trực tuyến đến trực tiếp làm trung tâm trong chiến lược công nghệ của ông. Từ trực tuyến đến trực tiếp có nghĩa là những nỗ lực thu hút và giữ chân người ủng hộ thông qua chiến dịch trực tuyến cần phải dẫn đến những hành động thực tế và cuối cùng sẽ chuyển thành các phiếu bầu cho Obama. Đội ngũ của Obama tìm cách đảm bảo những nỗ lực công nghệ sẽ góp phần hỗ trợ cho hoạt động vận động tranh cử trong việc xây dựng, mở rộng và tăng cường cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước, cho phép chiến dịch trực tiếp kết nối với những người ủng hộ ở 50 tiểu bang. Obama cũng tìm cách tận dụng công nghệ để gia tăng số cử tri và đảm bảo những người ủng hộ ông sẽ đi bỏ phiếu vào những ngày bầu cử sơ bộ và bầu cử tổng thống. Obama đã thành công trong việc vận dụng công nghệ một cách xuất sắc để hỗ trợ cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng. Cụ thể, công nghệ giúp hỗ trợ nỗ lực tuyển dụng tình nguyện viên, xác định những người tham gia tận tụy, thăng cấp cho các tình nguyện viên làm việc năng suất cao vào những vị trí lãnh đạo, đào tạo các lãnh đạo tại khu vực và tổ chức cho mọi người đi bỏ phiếu. Các công cụ trực tuyến cho phép những người ủng hộ trên khắp nước Mỹ tự tổ chức thành các nhóm tại địa phương của mình. Chiến dịch Obama sẽ lựa chọn các tình nguyện viên có thành tích tốt trong một thời gian dài. Nhiều người trong số đó được tuyển dụng trực tuyến để trở thành những chỉ huy khu vực. Một công cụ đào tạo trực tuyến giúp họ tự chuẩn bị cho những trách nhiệm lớn hơn và bao quát hơn. Cơ sở dữ liệu trực tuyến cũng hỗ trợ cho các chỉ huy bằng cách giúp họ theo dõi những tình nguyện viên nhiệt tình và xác định những người có tiềm năng, một nguồn thông tin cần được tận dụng. Nó cũng giúp các chỉ huy quản lý việc vận động các tình nguyện viên, theo dõi những vị trí mà các tình nguyện viên tiếp cận và ai là người đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ. Việc lưu giữ những cái tên liên quan và các thông tin liên lạc cho phép chiến dịch Obama tiếp tục mở rộng cơ sở và huy động thêm sự ủng hộ. Hoạt động này giúp xác định và cải thiện những khu vực chưa đạt được mục tiêu đặt ra. Việc tuyển dụng trực tuyến cũng tạo điều kiện cho việc bổ nhiệm các đội trưởng của từng khu dân cư, những người rất quan trọng đối với các hoạt động ở địa phương và được điều phối bởi 2.500 người lãnh đạo khu vực đã được huấn luyện. Các tình nguyện viên được tuyển dụng trực tuyến với những hồ sơ tốt cũng có thể được mời tham dự hội trại Obama và các cuộc họp khác, nơi họ được huấn luyện viên đào tạo về công tác tổ chức cộng đồng. Điều này gợi nhớ đến những ngày tổ chức cộng đồng của Obama khi ông trao quyền cho những người dân trong khu vực. Những tình nguyện viên được tuyển dụng trực tuyến, đào tạo trực tuyến rồi chuyển sang các hoạt động và đào tạo trực tiếp hoàn thành những công tác quan trọng cho Obama trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại các bang then chốt. Họ xác định các tình nguyện viên tiềm năng, xây dựng đội ngũ và phát triển những người lãnh đạo mới. Một khi cơ cấu được hình thành và các sự kiện đã được chuẩn bị, thì chiến dịch Obama có thể bắt đầu các sự kiện như các buổi vận động hay các chiến dịch vận động. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng, Obama còn sử dụng khái niệm từ trực tuyến đến trực tiếp để đảm bảo công nghệ có thể giúp huy động cử tri. Các chiến dịch thông qua email kêu gọi những người ủng hộ gửi chuyển tiếp email cho những người khác, giúp lan truyền thông điệp và liên lạc với bạn bè, gia đình ở các tiểu bang khác để họ đi bỏ phiếu. Chiến dịch thông qua tin nhắn điện thoại cũng được xem là một ưu tiên quan trọng. Obama tận dụng một thực tế là hầu hết mọi người đều đọc tin nhắn điện thoại vì họ nhận được ít tin nhắn hơn email. Chiến dịch Obama tỉ mỉ thu thập hàng triệu số điện thoại di động từ những người ủng hộ và những cử tri mới đăng ký. Tin nhắn điện thoại cung cấp cho những người ủng hộ một động lực để hành động ngay lập tức khi chúng kêu gọi những người ủng hộ huy động bạn bè và gia đình của họ. Tin nhắn điện thoại cũng gia tăng cảm giác khẩn trương và nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ hiện tại, đồng thời tạo động lực bằng cách thông báo cho các cử tri về những thắng lợi ở những cuộc bỏ phiếu sơ bộ và khuyến khích họ lan truyền tin tức, đặc biệt là ở các tiểu bang sắp bầu cử. Bằng cách vận động cử tri này, chiến dịch Obama đã hoạt động một cách thông minh hơn, sử dụng một phương tiện ít tốn kém mà lại hiệu quả hơn để liên lạc, thúc đẩy và huy động những người ủng hộ. Tin nhắn điện thoại có khả năng huy động một người trên mỗi 25 người được liên hệ. Với số tiền khiêm tốn chỉ 6 xu cho mỗi tin nhắn, hiệu quả hơn nhiều so với các lựa chọn khác như gọi điện thoại thu âm sẵn, gửi bưu phẩm qua bưu điện hay cử tình nguyện viên gọi điện thoại. Xét về lợi ích thu được trên khoản đầu tư, việc gửi tin nhắn điện thoại hiệu quả hơn hẳn. Obama đã hiểu được và tận dụng điều này. Tận dụng khéo léo những chi tiết nhằm biến những hoạt động trực tuyến thành kết quả thực tế. Việc sử dụng khéo léo những chi tiết trở thành nguyên tắc hoạt động chính của Obama. Khi những người ủng hộ Obama hay những người ủng hộ tương lai truy cập vào trang web của ông hoặc cung cấp số điện thoại di động của họ, đội ngũ của Obama sẽ đề nghị họ cung cấp luôn mã zip khu vực. Với thông tin này, các tin nhắn sẽ được cá nhân hóa và điều chỉnh theo từng địa phương. Người sử dụng được thông báo và kêu gọi hỗ trợ các cuộc meeting, các đại hội ở những khu vực lân cận và đi đến các tiểu bang gần đó để giúp đỡ nếu có thể. Các tin nhắn được tùy chỉnh theo địa phương sẽ thông báo cho người sử dụng về thời hạn đăng ký cử tri và nhắc nhở họ gửi thư trong trường hợp muốn bỏ phiếu trước. Một số tin nhắn điện thoại còn bao gồm số điện thoại để gọi đến khi cần thu thập địa chỉ các trạm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri mới đi bầu lần đầu tiên. Tin nhắn được điều chỉnh theo mã khu vực, khuyến khích việc bỏ phiếu cho những ứng cử viên cụ thể trong Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2008. Đối với chiến dịch Obama, tin nhắn điện thoại trở thành một công nghệ di động đúng với nghĩa đen của từ này. Trong khi tìm cách sử dụng công nghệ để khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu, Obama thậm chí còn thiết lập một mối quan hệ đối tác để tung ra một chiến lược sử dụng iPhone, thiết bị đại diện cho những tinh hoa của sức mạnh công nghệ, đồng thời cũng là một cách sử dụng khéo léo những chi tiết cụ thể. Được tung ra một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm 2008, chiến lược này cho phép người sử dụng tải về một ứng dụng miễn phí trên cửa hàng iTunes dành cho iPhone của Apple. Ứng dụng này có tính năng cho phép tổ chức danh sách liên lạc trên iPhone của người sử dụng, phân loại những người liên lạc theo các tiểu bang bầu cử, khuyến khích người sử dụng tiếp cận, truyền bá thông điệp của Obama và giúp huy động cử tri trong những khu vực đó. Thông qua mã khu vực, chương trình có thể theo dõi các số điện thoại trong danh sách mà một người sử dụng đã gọi và thể hiện thông tin cập nhật về số cuộc gọi được thực hiện trên toàn quốc, thể hiện ý tưởng rằng những nỗ lực cá nhân là một phần của một nỗ lực lớn hơn. Ứng dụng trên iPhone cũng bao gồm chức năng sử dụng công nghệ GPS để xác định vị trí văn phòng chiến dịch Obama gần nhất và thông báo về các sự kiện tại tại địa phương. Một ví dụ khác về việc sử dụng khéo léo những chi tiết là trong số nhiều ngân hàng dữ liệu điện thoại trực tuyến của Obama, có một ngân hàng dữ liệu bằng tiếng Tây Ban Nha, cho phép chiến dịch nhắm đến nhóm cử tri nói tiếng Tây Ban Nha của Hillary Clinton ở bang Virginia, khuyến khích họ tham gia các hoạt động trực tiếp. Các nhà quan sát tin rằng điều này đã góp phần giúp Obama thâm nhập vào cộng đồng gốc Latin mà ngay từ đầu đã bị xem là gót chân Achilles của ông. Nâng cao năng lực nội bộ, đạo đức, văn hóa và quy trình quản lý. Trong khi chiến dịch Obama thực hiện rất tốt việc tận dụng sức mạnh công nghệ cho các mục tiêu đối ngoại, họ cũng áp dụng công nghệ một cách hiệu quả để gia tăng năng suất nhân viên, cải thiện các quy trình nội bộ, tạo điều kiện cho việc liên lạc nội bộ được hiệu quả, đồng thời giữ vững tinh thần và củng cố văn hóa tổ chức. Ví dụ, Obama đã áp dụng công nghệ cho các nhân viên của mình, những người trực tiếp thực hiện tất cả mọi việc. Họ nhận được những thông điệp đặc biệt có tác dụng gần như những ưu đãi dành riêng cho những người trong cuộc của một sự kiện lịch sử quan trọng. Công nghệ cũng tạo điều kiện cho việc liên lạc nội bộ nhằm mục đích xây dựng và giữ vững tinh thần tập thể. Khi thành công, đội ngũ của Obama sẽ lan truyền thông điệp cho những thành viên chiến dịch thông qua phương tiện như tin nhắn điện thoại và chia sẻ thông tin về thắng lợi nhằm giữ vững đà tiến mạnh mẽ. Những thông điệp như chúng ta đã gõ 40.000 cánh cửa trên khắp tiểu bang trong ngày hôm nay, hãy tiếp tục cố gắng và chúng ta sẽ đạt được 50.000 cử tri vào chiều tối, không chỉ thông báo cho các thành viên về tiến trình công việc mà còn thách thức họ đạt được những mục tiêu tham vọng hơn. Khi thất bại xảy ra, Obama và đội ngũ của mình cũng sử dụng công nghệ để vực dậy tinh thần và thúc đẩy những nỗ lực lớn hơn nữa. Tóm lại, thông tin nội bộ được phân phối bằng công nghệ mới giúp duy trì một tinh thần làm việc cao độ, đề ra mục tiêu rõ ràng và củng cố ý thức trách nhiệm. Đó là những yếu tố vô cùng quan trọng trong tổ chức phân quyền của Obama. Hơn nữa, công nghệ còn giúp Obama trao quyền cho các nhân viên và các tình nguyện viên tại khu vực. Chiến dịch Obama sử dụng các ứng dụng mới để tổ chức các tình nguyện viên cấp cơ sở, ví dụ như một ứng dụng của Central Desktop, một công ty khởi nghiệp non trẻ. Những công cụ này đã giúp 6.000 chỉ huy khu vực nhận được những thông tin cần thiết và chia sẻ thông tin đó, cho phép họ huy động các cử tri tại địa phương. Các công cụ còn hỗ trợ việc phát triển tinh thần lãnh đạo, cung cấp những hướng dẫn, một dạng đào tạo trực tuyến cho các chỉ huy khu vực. Các nhà lãnh đạo trong khu vực cũng có thể gửi thông tin mang tính tương tác bằng các công cụ công nghệ, qua đó thúc đẩy việc chia sẻ những thông tin quan trọng. Tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Obama đã nhận ra tiềm năng mang lại những thay đổi bước ngoặt của công nghệ và tận dụng được sức mạnh đó một cách xuất sắc khi theo đuổi các mục tiêu của mình. Tác động của quyết định này rất sâu rộng. Báo cáo dự án nghiên cứu cuộc sống người Mỹ và Internet của Trung tâm Nghiên cứu The Pew cho thấy một nửa dân số Mỹ dùng Internet, email hoặc tin nhắn điện thoại để tiếp cận thông tin về chiến dịch năm 2008 và khuyến khích người khác tham gia vào quá trình bầu cử. Con số này nhiều hơn số người Mỹ cập nhật những thông tin như vậy qua báo chí và nhiều hơn 39% số người xem tin tức trên truyền hình. Với sự lãnh đạo xuất sắc và một tầm nhìn đột phá, Obama đã định vị tổ chức của mình một cách phù hợp để gặt hái lợi ích từ những xu hướng này. Những kết quả tích cực đến khá nhanh. Việc áp dụng công nghệ hiệu quả đã giúp Obama gia tăng số lượng người ủng hộ theo cấp số nhân, nhanh chóng đạt đến con số hàng triệu người. Các công ty chuyên theo dõi lưu lượng truy cập các trang web như Compact ghi nhận đến 1,7 triệu lượt truy cập vào my.barackobama.com chỉ riêng trong tháng 1 năm 2008. Hơn 3 triệu lượt người đã đăng ký nhận email để được tiết lộ ai là người được Obama chọn làm ứng viên phó tổng thống trong liên minh tranh cử của ông. Liên quan đến sự kiện này, Sprint Nextel cho biết lưu lượng tin nhắn gửi đến mã số 6.2262 của Obama, tăng đến 225% sau 3 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, thời điểm ứng viên phó tổng thống được công bố. Tại các bang Ohio và Texas, công nghệ đã giúp huy động các tình nguyện viên, những người bắt đầu công việc vận động cử tri, khiến các tiểu bang này trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Một kết quả khá ấn tượng. Amy Peck, một tình nguyện viên ở Ohio, nhận xét: ban đầu ở đây thật sự không có cơ sở hạ tầng gì cả, thế mà bây giờ chúng mọc lên khắp nơi. Trong vòng 3 tuần, chúng tôi có hàng triệu người tham gia chiến dịch vận động cử tri tại nhà. Nguyên tắc từ trực tuyến đến trực tiếp cũng đã thúc đẩy hàng ngàn người tham gia các buổi vận động của Obama. Các sự kiện nhanh chóng trở nên nổi tiếng với số lượng đông đảo người tham dự. Trong thời gian bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2008, chiến dịch Obama đã có thể tận dụng hàng triệu số điện thoại di động mà họ thu thập được. Obama có hàng trăm ngàn người theo dõi trên Twitter và trang Facebook của ông, có đến hơn 2 triệu người theo dõi trong phạm vi nước Mỹ. Đáng chú ý hơn, công nghệ mới đã kéo theo những hành động thực tế. Chiến dịch Obama đã tập hợp và mở rộng danh sách email, tổ chức vận động, triệu tập các cuộc họp địa phương và sử dụng công nghệ để hỗ trợ cho ngân hàng dữ liệu số điện thoại. Công nghệ giúp xây dựng cộng đồng, lan tỏa văn hóa, kích thích sự hào hứng và củng cố tình bằng hữu. Tất cả những điều này đều đã được thực hiện một cách đạt hiệu quả với chi phí thấp hơn nhiều so với chiến dịch vận động truyền thống. Việc khuyến khích cử tri bỏ phiếu cũng mang lại hiệu quả cao khi mọi người được huy động đi xung quanh khu vực địa phương mình sống để tập hợp cử tri. Tóm lại, công nghệ đã hỗ trợ rất tốt cho sứ mệnh chung. Việc sử dụng công nghệ xuất sắc của Obama còn mang lại một lợi ích đáng chú ý khác, đó là hiệu ứng khủng long. Sự tương phản giữa việc sử dụng công nghệ một cách sáng tạo và hiệu quả của Obama so với thất bại của các đối thủ chính của ông trong việc này khiến Hillary Clinton và John McCain trông như những nhà lãnh đạo của quá khứ. Cả Clinton lẫn McCain đều thất bại trong việc quảng bá bản thân như những nhà lãnh đạo đại diện cho tương lai và sự thay đổi, một điều đã mang lại lợi thế cho Obama. Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Obama vẫn tiếp tục giữ vững nguyên tắc sử dụng công nghệ hàng đầu khi hứa hẹn sẽ làm cho chính quyền của ông trở thành một trong những chính quyền công khai và minh bạch nhất lịch sử Mỹ bằng công nghệ. Obama muốn duy trì sự kết nối với nhân dân Mỹ, khuyến khích họ tham gia vào hoạt động chính trị và giữ cho mọi thứ minh bạch. Ông hy vọng sẽ xây dựng một chính quyền mở. Trên trang web Changer.gov, một trang web được mở ra nhằm mang lại những thay đổi, Obama đã cố gắng giữ đúng lời hứa cho phép đội ngũ làm công tác chuyển tiếp cho chính quyền Obama được công bố biên bản của hàng trăm cuộc họp của ông trên cương vị Tổng thống. Ông cho phép soạn thảo cuốn sách Hướng dẫn công dân với sự giúp đỡ của Salesforce.com, tạo điều kiện cho các công dân đề xuất những chủ đề và vấn đề mà Obama cần phải giải quyết sau khi nhậm chức. Từ sau khi bước vào Nhà Trắng, Obama vẫn tiếp tục xem công nghệ như một cách để tiếp tục xây dựng cộng đồng, duy trì kết nối và nhận thông tin phản hồi. Ông xem trọng vai trò của công nghệ. Bằng chứng là khi ông lựa chọn giám đốc công nghệ đầu tiên, Alex Chopra, người làm việc với giám đốc thông tin Vivek Kundra của Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp. Obama cũng đã cho đăng tải bản ghi âm buổi nói chuyện với nhân dân của Tổng thống lên mạng Internet. Chính quyền Obama cũng tổ chức những hội nghị thị chính trực tuyến, điển hình là cuộc họp vào tháng 3 năm 2009. Một sự kiện đã thu hút hơn 100.000 người tham gia đề xuất những chủ đề mà Obama có thể thảo luận trực tiếp trên mạng Internet. Áp dụng bài học. Một chìa khóa thành công của Barack Obama trong chiến dịch năm 2008 là việc nắm bắt công nghệ hiệu quả và tận dụng công nghệ để hỗ trợ cho sứ mệnh và các mục tiêu của ông. Ông đã chứng minh khả năng sắc bén trong việc nắm bắt các ứng dụng công nghệ để tăng số người ủng hộ. Việc sử dụng công nghệ hiệu quả đã mang lại cho ông một lợi thế chiến lược đáng kể và tạo điều kiện cho chiến thắng lịch sử của ông. Khi bạn suy nghĩ về những phương pháp và nguyên tắc cho phép Barack Obama nắm bắt công nghệ một cách hiệu quả để hỗ trợ cho sứ mệnh và các mục tiêu của ông, đồng thời xem xét những phương pháp và nguyên tắc đó có thể củng cố kỹ năng lãnh đạo và công việc của mình như thế nào, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau. Tôi đã đánh giá được những cách thức mà công nghệ có thể thay đổi cục diện cho tôi chưa? Tôi đã tận dụng được tối đa sức mạnh công nghệ để hỗ trợ cho sứ mệnh và mục tiêu của tôi chưa? Công nghệ có thể nâng cao vai trò lãnh đạo và công việc của tôi như thế nào? Tôi đã lựa chọn các đối tác công nghệ của tôi một cách tốt nhất chưa? Tôi có thể sử dụng những công nghệ hàng đầu trong các phương tiện cốt lõi để giao tiếp với các đối tượng mục tiêu không? Tôi có thể lãnh đạo một cách hiệu quả hơn nếu làm vậy không? Công việc của tôi có được cải tiến nếu làm thế không? Đối tượng mục tiêu của tôi có những thói quen chủ yếu nào và cần triển khai công nghệ như thế nào để tận dụng những thói quen đó? Tôi có sử dụng công nghệ một cách hiệu quả để xây dựng mối quan hệ với các khách hàng hoặc các nhóm đối tượng của tôi không? Khi sử dụng công nghệ, tôi có tập trung vào mục tiêu cuối cùng để đảm bảo rằng công nghệ sẽ tạo điều kiện cho sự tiến bộ hướng đến mục tiêu đó không? Tôi có sử dụng công nghệ một cách hiệu quả để củng cố tinh thần, văn hóa và các quy trình quản lý nội bộ không? Có những công nghệ mới nào liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tôi? Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ để triển khai công nghệ đó một cách hiệu quả trong tương lai?